Lục Thế Du đại biểu cho Vạn Thiên Liên Minh, Tôn Gia cũng là người của Vạn Thiên Liên Minh. Lục Thế Du ở trong trấn Thế Tháp đoạt được vị trí quán quân. Tôn Tiểu Nhã cũng sửa xưng hô gọi Lục Thế Du là sư huynh. Đối với lời nói của Tôn Tiểu Nhã, tất cả mọi người đều âm thầm đồng ý. Lần này gặp được 10 người kia, tác dụng của Lục Thế Du trong cuộc chiến này, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Mọi người bây giờ cũng là một đội, không cần phải đa tạ nhiều làm gì. Lục Thế Du nhìn mọi người nói, một người có tu vi mạnh nhất trong đối phương đào tẩu. Tăng thêm, trên người tiểu tử này có linh khí áo nghĩa, càng khó có thể đối phó. Người nào tuyên bố sẽ không từ bỏ ý đồ với chúng ta, đối với chúng ta mà nói cũng là một phiền phức cực lớn. Bạch Lăng gật đầu nói, lúc này chúng ta ở chỗ sáng, hắn ở trong tối. Một đầu mảnh hổ đang dương nằm núi vuốt không đáng sợ, chứ sợ một đầu độc xà đang ẩn nấp trong bóng tối. Chờ đợi thời cơ công kích mới chính là thứ đáng sợ nhất. Tiết Mặc Kỳ nói, đến lúc này chúng ta cũng chỉ có thể cẩn thận đề phòng mà thôi. Mọi người cố gắng không nên phân tán. Hiện tại chúng ta càng ngày sẽ càng gặp người của các trung thiên thế giới khác nhiều hơn. Cơ hội sẽ càng ngày càng lớn, nhất định phải cẩn thận gấp bội. Lục Thiếu Du không nói gì, thanh niên đào tẩu lúc trước nếu như toàn lực ra tay sớm một chút tự nhiên có thể lưu lại người này. Nhưng mà ở trong khu vực săn bắn này, nếu như bạo lộ toàn bộ thực lực của mình mà nói tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt cả. Lần này đánh chết 9 người đối phương, đạt được 3 chiếc nhẫn trữ vật cùng với 9 khỏa phong thần thạch. Những trữ vật còn lại đều hóa thành mảnh vỡ theo những người bị đánh chết. Cuối cùng phân phối, vốn Tôn Tiểu Nhã không được phong thần thạch bởi vì thực lực của Tôn Tiểu Nhã thấp nhất, lần này cũng ra tay ít nhất, chỉ là Lục Thiếu Du lại phản đối. 10 người đã quyết định đoàn kết là một chỉnh thể. Vậy thì không tính ai xuất lực ít nhất. Tôn Tiểu Nhã cũng đã xuất toàn lực, cho nên chỉ cần người xuất lực trong đoàn đội. Mặc kệ kết quả ra sao, đều sẽ được phân phối bình quân theo đầu người. Cuối cùng 9 khối phong thần thạch này, Lục Thiếu Du không có lấy mà chia đều cho 9 người. Nhưng mà trong 3 chiếc nhẫn trữ vật thì Lục Thiếu Du lại lấy phần lớn đan dược cùng với những thứ bên trong. Đối với một khối phong thần thạch, Lục Thiếu Du cũng không quá quan tâm, dù sao thời gian 3 năm còn rất dài. Mới chỉ có một khối phong thần thạch, cách 20 khối phong thần thạch còn xa. Hoàng hôn trôi qua, vầng trăng hình lưỡi liềm chậm rãi xuất hiện. Trên vòm trời, những ngôi sao phát ra ánh sáng yếu ớt, mọi người liên tục di chuyển trong đêm. Ánh trăng bao phủ, xuyên qua từng tàng lá tạo thành muôn hình vạn trạng. Dưới màn đêm bao phủ, trong một hạp cốc bí mật, trong một đống đá có một thanh niên miệng phun ra một cụm máu tươi. Khuôn mặt âm hàn tái nhợt, sắc mặt thoạt nhìn càng thêm tái nhợt. Sư muội, ta nhất định sẽ báo thù cho muội. Thanh âm âm hàn lạnh lùng cắn răng nói, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ầm ầm ầm. 7 ngày sau, thanh âm trầm thấp vang lên trong sơn mạch. Một mảnh lớn sơn mạch lập tức bị phá hủy, mặt đất rung chảy giống như địa chấn. Trong giây lát ngắn ngủi, tất cả dần dần trở nên yên tĩnh. Trên một đống đá vụn bừa bộn, khóe miệng Bạch Lang có vết máu nhàn nhạt, mở miệng nói, không ngờ lực phòng ngự của người này mạnh như vậy, thiếu chút nữa bản thân mình gặp phiền phức rồi. 10 người toàn bộ đều bị giải quyết, cũng giảm bớt phiền phức hơn không ít à. Thanh âm âm trầm của quỷ oa vang lên, trong tay xuất hiện một khối phong thần thạch. 10 người trong trung thiên thế giới này, chỉ có một đại đạo cảnh cao dài, 2 đạo đạo cảnh trung dài, 4 đại đạo cảnh sơ dài. Còn có 3 thâm thiên cảnh cao dài. Thực lực so với những trung thiên thế giới khác xem như xếp cuối cùng. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, muốn giết được bọn họ cũng vô cùng dễ. Hoài Linh Ngọc mỉm cười nói. Y phục trên người Tiết Mặc Kỳ rung động, càng tôn lên dáng người nhỏ nhắn, eo thon động lòng người của nàng, đôi mắt đen nhánh nhìn chung quanh. Sau đã nói, người của trung thiên thế giới đã nhiều lên, thu thập một phen, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lục Thứ Du thu hồi một khối phong thần thạch. Vừa rồi bọn hắn gặp 10 người của trung thiên thế giới, thực lực cũng lại bình thường. Cho nên, dễ đối phó hơn không ít, tăng thêm bọn hắn đã phát hiện ra 10 người đối phương trước lại được chuẩn bị sẵn sàng từ trước, cho nên mới có thể thành công trực tiếp diệt sát đám người bọn họ. Nếu như trực tiếp ngành kháng mà nói, tuy chẳng không sợ, thế nhưng tuyệt đối cũng không nhẹ nhàng như vậy. Sau khi mọi người thu thập một phen, lập tức rời khỏi mảnh sơn mạch bừa bộn này. Quần sơn liên biên, cánh rừng bao la bạc ngàn xanh ngắt, Trên một đỉnh núi bừa bộn, có một người thanh niên mặc y phục màu trắng, bộ dáng chừng 28-29 tuổi. Người này khẽ lau vết máu trên ngực của một thi thể bị xuyên thủng, vẻ mặt có chút âm trầm. Lưu Văn Sư Huynh, đợi giải quyết rồi. Những người trong trung thiên thế giới khác căn bản không chịu nổi một kích. Chúng ta muốn đi vào phong thần đài, căn bản không phải là việc khó. Một thanh niên mặc hoa phục đi đến bên cạnh, thanh niên mặc áo trắng, vẻ mặt cung kính nói. Chúng ta có ở đây chờ một chút. Tính toán thời gian, người của linh ấn trung thiên thế giới cùng với hóa huyết trung thiên thế giới có lẽ cũng sắp tới. Đợi đến lúc gặp bọn chúng, đến lúc đó lại đi tìm Lục Thiếu Du kìa, dù sao hắn cũng trốn không thoát. Thanh niên áo trắng đứng dậy, lạnh nhạt phất tay. Trong lòng bàn tay có một cổ hấp lực tuôn ra, trực tiếp thu hồi thi thể trên mặt đất vào trong một kiện linh khí, miệng nói. Thi thể đại đạo cảnh trường dài, giữ lại về sau luyện hóa khôi lỗi cũng không tệ. Thanh niên mặc hoa phục có chút khó hiểu nói. Lưu Văn Sư Huynh, dùng thực lực của chúng ta muốn tiêu diệt Lục Thiếu Du gì đó, bất quá chỉ là cái phất tay mà thôi. Nghe nói hắn chỉ là bán đạo cảnh. Vì sao nhất định phải đợi người hóa huyết trung thiên thế giới và linh ấn trung thiên thế giới tới sao? Thanh niên mặc y phục màu trắng nhìn thanh niên mặc hoa phục nói. Ngươi cho rằng Lục Thiếu Du kìa dễ bị diệt sát như vậy sao? Trong thị hoang thế giới, đồn rằng hắn đã vô cùng bất phàm. Bán đạo cảnh có thể đạp vào tầng thứ 13 trấn thế tháp. Đồn rằng trên người của hắn có linh khí áo nghĩa. Người này tuyệt đối không phải là người lương thiện. Phải lo trước mối họa mới được. Ngừng một lát, thanh niên áo trắng tiếp tục nói. Nếu như lúc trước, cũng lo lắng Chu Toàn như vậy. Ở trong thị hoang thế giới có lẽ Lưu Duẩn cùng với Phương Mộc Sư Quỳnh đều không phải chết. Linh thiên thương hội ta cũng không bị tổn thất công nhẹ như vậy. Ngay khi thanh niên áo trắng vừa mới nói xong, trên không trung bên cạnh bỗng nhiên truyền ra tiếng xé gió. Trên không trung xa xa có 20 đạo thân ảnh gấp rút nhanh chóng tiến tới. 8 thanh niên nam nữ chung quanh lập tức đi đến bên người thanh niên áo trắng, vẻ mặt hơi trầm xuống. Khí tức sắc bén lạnh lẽo chấn động lan tràn ra. Không có ai không phải là người cường hãn, thực lực chỉnh thể có thể khiến cho người ta rung động. Chẳng lẽ có người dám liệt sát bọn họ sao? Muốn chết! Thanh niên mặc hoa phục nhào mắt. Một cổ khí tức rất là khủng bố chấn động lan tràn ra. Không phải là địch nhân, là người của linh ấn thế giới và hóa huyền thế giới tới. Thanh niên mặc hoa phục màu trắng ngẩng đầu, trong tay xuất hiện một khối ngọc giản đang không ngừng lóe lên quang mang, có năng lượng nhàn nhạt chấn động, trên khuôn mặt tuấn tú kia hiện lên nụ cười nhạt. Phi Dương, Bảo Phong, các ngươi rốt cuộc cũng tới rồi sao? Dứt lời, 20 mấy đạo thân ảnh lập tức đáp xuống đỉnh núi, đều là thanh niên nam nữ khí độ bất phàm. Mỗi một cổ khí tức hùm hùm chấn động, khiến cho cả không gian trung lên. Hai thanh niên dẫn đầu, người bên trái lưng hùm vai gấu, đầu tròn, tai to, mái tóc đỏ trực như lửa, thế nhưng lại vô cùng ngắn. Xoăn tích, bao trùm cả cái đầu hắn, toàn thân có một cổ khí tức nóng bỏng nhàn nhạt chấn động, khiến cho một mảnh lớn cánh rừng bao la trong sơn mạch chung quanh dần dần héo rũ, đủ để chứng minh thực lực người này cực mạnh, đã đến tình trạng khủng bố. Thanh niên bên phải thân thể gầy gò so với thanh niên tóc đỏ kia cao hơn, mái tóc màu nâu dựng thẳng lên đầu giống như cây chuối, cực kỳ kỳ lạ, nhưng ánh mắt lại thâm thúy đáng sợ, khiến cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy cực kỳ giật mình. Phi Dương, Bạo Phong, đã lâu không gặp, không ngờ các ngươi cũng đột phá. Thanh niên áo trắng nhìn qua hai người rồi nói, cũng chỉ có ngươi mới được đột phá sao? Thanh niên có mái tóc xoăn màu đỏ nói. Ánh mắt đồng thời nhảy lên. Ánh mắt của thanh niên áo trắng lập tức đảo qua chính người sau lưng mỗi người, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt có chút vui vẻ nói. Xem ra, người trẻ tuổi của linh ấn thế giới và hóa huyền thế giới, những năm này cũng có thực lực không tệ nha. Linh ấn thế giới và hóa huyền thế giới, từ trước đến nay, chưa từng dưới hồng vân thế giới của người. Thanh niên có mái tóc màu xám dựng ngược lên, giống như cây chuối, đảo qua chính người sau lưng thanh niên mặc áo trắng. Trong mắt chợt hiện lên vẻ chấn động. Bớt sàm ngôn đi, mau tìm đến người của trung thiên thế giới kìa, sớm đánh chết Lục Thiếu Du đó. Thanh niên khôi ngô có mái tóc màu đỏ nói, giải quyết sớm một chút, sau đó chúng ta liên thủ muốn san bằng khu vực săn bắn này vô cùng dễ dàng. Ta chờ các người, người của vô sắc thế giới có lẽ cũng không quá xa. Thanh niên áo trắng nói xong, trong mắt chợt lóe lên vẻ âm hàn. Trong một mảnh rừng trầm, cả phiến không gian lớn đã bị san thành bình địa. Kinh khí trung động quanh quẩn trên không trung, khiến cho rừng trầm bốn phía nổi lên sóng to gió lớn. 10 người Lục Tiêu Du đứng đó, trên người Kim Viên và Hoàng Sa đều có chút thương thế. Khóe miệng Hoàng Sa có vết máu tràn ra, hẳn thương thế còn không nhẹ. Thương thế của chàng thế nào rồi? Nhanh dùng đan dược chữa thương đi. Lần sau không nên ngốc như vậy. Như vậy sẽ lấy mạng của chàng đó. Tôn Tiểu Nhã moi ra khăn tay lau sạch vết máu nơi khóe miệng của Hoàng Sa, lập tức nhét một khỏa đan dược vào trong miệng Hoàng Sa. Vừa rồi đối thủ của Tôn Tiểu Nhã là một thông thiên cảnh cao dài, nàng không thể một chiêu đánh chết đối thủ, cho nên dưới tình huống trọng thương đối phương, lựa chọn tự bạo. Hoàng Sa bỏ đối thủ của mình trong sát na bảo vệ Tôn Tiểu Nhã, mà bản thân nàng cũng bị chấn thương không nhẹ. Lại 10 người, Tử Viêm thu hồi khối thần thạch vào bên trong những trữ vật. Đánh chết 10 người, thu được 10 khối phong thần thạch. Mỗi người đều có thể nhận được một khối phong thần thạch. Từ lúc đến đây, cho đến bây giờ, hắn đã đạt được 3 khối phong thần thạch. Sau khi mọi người thu thập một phen, thân ảnh mới rời khỏi chiến trường. Vào đêm, màn đêm bao phủ trời xanh. Ánh mặt trăng giống như nước chảy, lặng lẽ chảy xuống dãy sơn mạch xanh biếc xuyên qua những tán lá trong rừng rậm. Trên một tảng đá lớn trong một mảnh rừng rậm, 10 người khoanh chân ngồi xuống, ánh trăng bao phủ. Chúng ta đã giao thủ 3 lượt, dựa theo ước định, chọn ra một đội trưởng à. Bạch Lang khoanh chân nói với mọi người, đôi mắt giống như sói hoang, ở trong đêm tối giống như hai đạo quang mang màu đỏ nho nhỏ. Từ lúc đến đây cho đến bây giờ, có lẽ trong lòng mọi người cũng đã hiểu rõ về nhau, cho dù thực lực và lực lãnh đạo, ta thấy Lục Thiếu Du là mạnh nhất, không có hắn, 3 lượt giao thủ vừa rồi của chúng ta cũng không thuận lợi như vậy. Thanh âm âm trầm của quỷ oa vang lên, âm thanh trong đêm tối giống như cho người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Ta cũng đồng ý, đội trưởng không phải là Lục Sư Huynh thì không ai có thể. Tôn Tiểu Nhã nói, đồng ý. Hoài Linh Ngọc giơ tay đồng ý nói, mấy lần chúng ta đều thấy được, trước đội trưởng này không phải Lục Sư Huynh thì không ai có thể làm được. Không ít người nhìn về phía Hoài Linh Ngọc, vốn trong lòng mọi người đều có chút bận tâm về Hoài Linh Ngọc sẽ bất hòa với Lục Tiêu Dụ. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, từ biểu hiện của Hoài Linh Ngọc, dần dần mọi người cũng nghĩ khác. Mọi người nghĩ thầm, sợ rằng Hoài Linh Ngọc cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Đến khu vực săn bắn, hắn càng không có cách nào làm gì được Lục Tiêu Dụ. Thực lực của hắn cũng không bằng Lục Tiêu Dụ, tăng thêm 2 người Thái A và Kim Viên. Sợ rằng nếu như hắn có dị tâm, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Trong đoạn thời gian ở gần đây, mọi người cũng biết một ít về cách hành xử và thủ đoạn của Lục Thiêu Dụ, ra tay tuyệt đối gọn gàng, không phải là người không quyết đoán. Một khi Hoài Linh Ngọc có dị tâm, sợ rằng Lục Thiêu Dụ sẽ tuyệt đối không buông tha cho hắn. Tiết Mặc Kỳ và mọi người đều đề cử Lục Thiêu Dụ, Thái A và Kim Viên thì không cần phải nói. Được chư vị ưu ái như vậy, từ chối thì bất kính. Thế nhưng ta nói trước, mọi người đã đề cử ta làm đội trưởng, ta sẽ phụ trách với chư vị. Nhưng mà nếu như có người không coi ta ra gì, trái lệnh của ta, một khi xảy ra chuyện thì cũng không có quan hệ với ta. Lục Thứ Du nghiêm túc nói với mọi người. Lục Thứ Du cũng không nghe quen người khác ra lệnh. Kỳ thật cũng không phải Lục Thứ Du muốn ở cùng với mọi người một chỗ. Từ trước đến nay Lục Thứ Du đã có thói quen một mình hành tẩu, làm việc cũng thuận tiện hơn. Thế nhưng tất cả mọi người là từ vô sắc trung thiên thế giới đi ra. Hoàng gia Tự Diễm Huyền Xà nhất tộc, Tiết gia đối với hắn cũng không tệ lắm. Huống chi mọi người tụ tập cùng một chỗ cũng không phải là chuyện hoàn toàn không có lợi. Bởi vậy lúc này Lục Thứ Du mới đồng ý. Hoa Linh Ngọc gật đầu nói, đó là đương nhiên. Chúng ta đã là một đoàn thể, đã cùng lựa chọn ra đội trưởng, tự nhiên phải phục tùng. Dứt lời, trong mắt Hoa Linh Ngọc hiện lên một tia chấn động mà mọi người chung quanh không thể phát hiện ra. Lục Thứ Du trở thành đội trưởng. Cuối cùng dưới sự đề nghị của Lục Thứ Du, mọi người đề cử Tiết Mặc Kỳ trở thành đội phó. Nếu như khi đội trưởng không có mặt thì ít nhất đoàn thể cũng không giống như trắng mất đầu. Sáng sớm hôm sau, từng ngụm trọc khí từ trong miệng 10 người được thở ra, đánh văng gần sóng trong không gian trước người. 10 cổ khí tức chấn động sau khi 10 người điều tức khôi phục một phen, lập tức tiếp tục xuất phát. Vào lúc này, giữa không trung đột nhiên nổi lên chấn động, một đạo thân ảnh phá không đánh ra. Thân ảnh này giống như một mũi tên hung hăng bắn về phía quỷ oa. Đạo thân ảnh này đánh xuống, lập tức có một đạo trưởng ứng màu trắng giống như là trảo ấn lướt qua. Một cổ uy áp mênh mông hàng lâm, mang theo uy áp

Không ngờ các ngươi quả thực đúng là có nghĩa khí. Kim viên ta bắt đầu thích các ngươi rồi. Kim viên nhìn chúng nhân nói, trong mắt không có quá nhiều lo lắng. Đối với kim viên mà nói, thực lực của Lục Thiếu Du mạnh bao nhiêu, hắn là người rõ ràng nhất. Cho dù thực lực của đối phương có mạnh hơn, muốn thoát thân cũng không phải là vấn đề quá lớn. Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Thiếu Du nhìn qua mọi người, có chút chấn động. Hắn không ngờ lúc này sáu người này còn có thể lựa chọn đứng chung một chỗ với hắn. Thật sự cảm động mà, đã lâu rồi, ta chưa từng gặp qua một màn cảm động như vậy. Cũng không biết khi thần hồn câu diệt sẽ có bao nhiêu người hối hận à. Lưu Vân vừa mới nói xong, ánh mắt chăm chọc thu liễm, hằng ý lạnh lẽo thấu xương từ trong mắt bắn ra, hắn lạnh nhạt nói. Muốn cùng chết, vậy thì chết hết đi. Chuẩn bị động thủ. Giết! Sau lưng Lưu Vân, chính người lạnh lùng quát một tiếng, một cổ sát khí lạnh lẽo sắc bén, mang theo ký tức hùng hồn khiến cho cả không trung lập tức phong vần biến sắc. Tất cả các người cẩn thận. Lục Thiếu Du nhìn đám người Tiết Mặc Kỵ sau lưng, cuối cùng nhìn về phía Hoài Linh Ngọc, trong đôi mắt âm lạnh có sát khí bắn ra nổi. Hoài Linh Ngọc, ngươi cho rằng ngươi tìm đám người này tới là có thể giết được ta sao? Ngươi nhất định sẽ phải chịu hậu quả cho những việc ngươi đã làm. Dưới cổ sát khí của Lục Thiếu Du, trong lòng Hoài Linh Ngọc lần nữa lạnh lẽo cắn răng nổi. Lục Thiếu Du, ngươi còn hung hăng càng quấy, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết chắc. Ta nhất định sẽ không chết, nhưng mà tuyệt đối ngươi sẽ chết chắc. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua ba chục thân ảnh chung quanh, tiếng gầm lan truyền ra chung quanh. Tất cả mọi người nghe rõ cho ta. Ai dám động thủ, giết không ta. Giờ phút này sát khí khuếch tán, sát khí ngập trời, cả không trung hào cốc trung chảy. Sát khí thật nồng đậm. Dưới sát khí mênh mông cuồn cuộn, sắc mặt đám người phía trên không trung lập tức biến hóa. Thật đủ hung hăng càng quấy, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có tư cách gì mà hung hăng càng quấy ạ. Phong bạo không thèm nhìn Lục Thiếu Du mà khẽ phất tay một cái. Một cổ chấn động lan tràn ra trong không gian, lập tức bao phủ không gian chung quanh Lục Thiếu Du. Âm âm trong nháy mắt này. Cả không gian có một cổ khí tức mênh mông từ bên trong người bạo phát ra. Khí tức khủng bố này khiến cho cả không gian lùng lầy sắp đổ, vách đá chung quanh hạp cốc đột nhiên tràn nước. Ngay cả người có tu vi đạo đạo cảnh lúc này cũng bị uy áp. Linh hồn phát trung, nguyên lực cứng lại, tim đập trùng lên. Cường giả niết bằng cảnh sao? Đám người quỷ oa Bạch Lan Hoàng Sa ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Trong giây lát, thân ảnh bạo long bắn ra, trực tiếp đánh ra một đạo trào ứng, mang theo không gian vàng vẹo về phía Lục Thiêu Dụ. Dưới mấy chục ánh mắt, trường ứng dùng tốc độ nhanh như thiểm điện cùng với không gian vàng vẹo đánh đến đỉnh đầu Lục Thiêu Dụ. Kinh khí mênh mông giống như gần sóng khuếch tán ra trên không trung. Niết bằng cảnh thì tới nào? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Thiếu Du bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mi tâm có một đạo kim quang màu tím bắn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ lao về phía trước. Một cỗ sát khí ngập trời cùng với năng lượng linh hồn huyết sắc, âm hàn trong chớp lát lan tràn ra, hung hăng đụng vào trên đạo trầu ấn kia. Va chạm như vậy, cả không gian kịch liệt trung lên, sát khí ngập trời cùng với năng lượng linh hồn huyết sắc, âm hàn quét tán ra không trung. Khiến cho linh hồn người ta run rẩy không ngớt, người thực lực thấp một chút, cả khuôn mặt đã đỏ bừng. Trong kịch khí khủng bố, thân ảnh phong bạo trực tiếp bị đẩy lùi, sắc mặt lập tức trắng bệch một chút. Trên không trung, đạo quang mang màu tím kia thu liễm lại, một đạo thân ảnh chỉ lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Đột nhiên xảy ra biến cố như vậy, sát khí và năng lượng linh hồn huyết sắc, âm hàn tràn ngập không trung khiến cho đám người Lưu Vân, Phi Dương và những người khác nhíu mày, lập tức nhìn về phía trước. Linh hồn phân thân thật mạnh. Linh hồn phân thân niết bàn cảnh, tại sao còn mạnh hơn bản thể thế? Chẳng lẽ dung hợp linh vật trời sinh sao? Mắt thấy đạo thân ảnh giống Lục Thiếu Du như đúc, từng ánh mắt kinh ngạc không thôi. Đội trưởng còn có ác chủ bài như vậy, chẳng biết hưu chết về tay ai. Quả thực có được lực lượng liều mạng à? Sắc mặt của đám người Bạch Lan Quỷ Oa Tử Viêm Hoàng Xà Tôn Tiểu Nhã lập tức vui mừng. Trái lại, khuôn mặt của Hoài Linh Ngọc lại run rẩy, bắt đầu có chút khó coi. Đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn qua phong bạo bị đẩy lui cùng với đảo thân ảnh tràn ngập sát khí. Dưới cổ sát khí và linh hồn lực âm hàn, huyết sắc này trong lòng tất cả mọi người sinh ra hàn ý, linh hồn đột nhiên trung động. Ai cũng thật không ngờ, Lục Thiếu Du này là có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy. Linh hồn phân thân niết bàn cảnh tương đương với người có tu vi niết bàn cảnh à? Khuôn mặt của ba người Lưu Vân và Phi Dương Phong Bạo âm thầm co rút lại. Đối với ba người bọn họ mà nói, tất cả những thông tin về Lục Tiêu Du và bọn họ đều biết được, chỉ là tin đồn mà thôi. Đa phần cũng chỉ đến từ thị hoang thế giới, còn có tin tức người có tu vi đại đạo cảnh cao gia bị Lục Tiêu Du đánh chết, đi tới tầng thứ 13 Trấn Thế Tháp. Tuy rằng nghe nói Lục Tiêu Du này rất cường hãn, thế nhưng Lưu Vân và những người còn lại cũng không quá để vào trong mắt, bởi vì một ít người trong bọn họ có thể làm được. Thậm chí, bọn họ còn nghe nói Lục Tiêu Du này đánh chết hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Chỉ là nghe nói Lục Tiêu Du này chỉ có tu vi bắn đạo cảnh. Cả đám không khỏi hoài nghi, Lục Tiêu Du này có thể làm được như vậy, sợ rằng dựa vào ngoại lực ở trong khu vực săn bắn không thể dùng ngoại lực à. Mà bây giờ linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du này xuất hiện khiến cho bọn họ không còn phải nghi hoặc nữa. Bởi vì hóa ra Lục Tiêu Du có linh hồn phân thân này cho nên mới làm được như vậy. Tiết Mặc Kỳ nhìn linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du đang ở trên không trung. Đôi mắt xinh đẹp ngạc nhiên không thôi, thế nhưng nàng cũng không có kinh ngạc quá nhiều. Nàng luôn chú ý tới trong lúc bị 30 người vây quanh. Ánh mắt Lục Tiêu Du chưa từng có một chút sợ hãi nào, hóa ra bản thân có chỗ dựa vào. Khó trách ban đầu ở trong Trấn Thế Tháp có gan dám khiêu chiến với Kỵ Phong Thương Hội, cũng dám ở trong Trấn Thế Tháp đánh chết Hoài Linh Hổ. Còn tưởng rằng là Niết Bàn Cảnh à, chỉ là bán Niết Bàn thôi, căn bản chưa phải là Niết Bàn Cảnh chân chính. Đại hùng anh của Lục Thiêu Du đạp không mà đứng, nhìn Bạo Phong bị đẩy lùi. Trên người này có khí tức Niết Bàn Cảnh, chỉ là cổ khí tức này, đại đạo cảnh không thể so sánh. Thế nhưng, cũng không phải là Niết Bàn Cảnh chân chính. Có thể nói thanh niên gọi là Bạo Phong này chỉ là bán Niết Bàn Cảnh giống như bán đạo chi cảnh mà thôi. Tuy rằng thực lực mạnh hơn đại đạo cảnh rất nhiều, đại đạo cảnh không thể so sánh được. Thế nhưng tuyệt đối không có cách nào chính thức đánh đồng với Niết Bàn Cảnh. Linh hồn phân thân Niết Bàn Cảnh, làm sao có thể? Một chiêu Bào Phong bị đẩy lùi, ngẩng đầu nhìn về phía Đại Hùng Anh. Ánh mắt kinh thường vừa rồi cũng bắt đầu trở nên kinh hãi. Quả nhiên có chút bổn sự. Ánh mắt Lưu Vân chậm xuống, nhìn qua linh hồn phân thân của Lục Thiêu Dù một hồi, lập tức nói với Phi Dương bên cạnh. Phi Dương, người đối phó với linh hồn phân thân của Lục Thiêu Dù này, ta đối phó với bản thể Lục Thiêu Dù, sau đó lại liên thủ với người. Những người khác diệt đám người còn lại, tốc chiến tốc thắng. Không có vấn đề, những người khác giết không tha. Thân thể Phi Dương trung trung. Một cổ khí tức nóng bỏng vô hình lan tràn ra. Không gian chung quanh gió nổi mây phùng, khí tức nóng bỏng lập tức giống như một cái vòi trọng lan tràn. Nhiệt độ kinh khủng khiến cho cả không gian to lớn thành một cái bếp lò muốn đem người khác hòa tan. Tù vị Niết Bàn Cảnh chân chính lan tràn ra. Niết Bàn Cảnh sợ dài, người có tù vị Niết Bàn Cảnh chính thức. Lục Thế Du khẽ nhíu mày, đối phương đã có chuẩn bị mà tới, cho nên tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Hắn cũng không thể buông tha cho những người này, đặc biệt là Hoài Linh Ngọc kia. Lục Thế Du cũng không có nói nhảm, lấy bản thân Đại Hùng Anh làm trung tâm, sát ý ngập trời, quanh thân tuôn ra, năng lượng linh hồn huyết sát tràn ngập. Khí tức mênh mông cuồn cuộn giống như một cơn lốc cuồng bạo lan tràn. Vậy để cho ta thử xem, để xem linh hồn phân thân này có bao nhiêu bổn sự à? Cảm nhận khí tức trên người Đại Hùng Anh, Phi Dương cười lạnh một tiếng, ống tay áo rung lên. Nguyên lực nóng bỏng từ trong cơ thể lan tràn ra, không gian chung quanh lập tức chuyển thành màu đỏ hồng. Ánh sáng trong không gian bị che đậy. Trong giây lát, cả không gian đỏ thẫm, một cổ uy áp vô hình lan tràn, người có tu vi, đại đạo cảnh cũng run rẩy không thôi. Niết Bàn Cảnh thật đáng sợ, không phải tồn tại mà đại đạo cảnh có thể chống lại. Đám người Bạch Lan Quỷ Oa Hoàng Sa sợ hãi. Dưới loại uy áp giai vị này, bọn họ cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Phi Dương không chút khách khí, bàn chân đạp mạnh hư không, hỏa diễm cuồn cuộn dưới chân lan tràn ra, một mảnh lớn hạp cốc phía dưới liên tiếp can két tràn nứt. Phi Dương đột nhiên phất tay đánh ra một đạo cầu vồng bằng năng lượng hỏa diễm, quả cầu này giống như thiên thạch phóng về phía Đại Hùng Anh. Lục Tiêu Dù, ngươi cũng đi chết đi. Gần như cùng một lúc, thân ảnh Lưu Vân cũng lăng không mà đi ra, cả không trung sau lưng. Trong lúc vô hình đột nhiên gió nổi mây phùng, cuồng phong bỗng nhiên khuếch tán, cuồng cuộn chấn vỡ không gian, khiến cho cả không gian tràn ngập mây đen cuồn cuộn, tuyệt đối là khí tức Niết Bàn Cảnh chân chính. Tiếp đó trên người Lưu Vân có một cổ quang mang lan tràn, một cổ khí tức giống như hủy diệt từ trên người hắn lan tràn ra, gợn sóng trong không gian chung quanh không ngừng bạo liệt đổ tung. Một đạo quyền ứng trong tay xuyên thủng không gian, giống như lưu tinh trực tiếp phóng đến trước người Lục Tiêu Dụ. Sắc ý trong mắt không thèm che giấu bắn ra, trưởng ứng đánh xuống xẹt qua trời cao, thiên địa trung chảy không thôi. Cường giả niết bàn cảnh vừa mới ra tay đã tạo thành động tĩnh khủng bố. Cảnh tượng trung động bực này khiến cho trong lòng mọi người không khỏi phát trùng. Hai cường giả niết bàn cảnh, một đối phó với linh hồn phân thân của Lục Thiêu Dụ, một đối phó với bản thể của hắn. Trong chớp mắt này, trong không trung thậm chí là yên tĩnh đến lạ thường. Áp lực tràn ngập vô cùng đáng sợ. Khóe miệng đại hồn anh nở nụ cười nhàn nhạt, sắc ý ngập trời quanh thân cùng với năng lượng linh hồn huyết sát âm hạn, chấn động không thôi. Hoang mang quỷ dị trong mắt lóe ra, trong sát nạ, thân thể từ một phân thành hai. Hai đạo thân ảnh này không tiến mà lùi, một đạo thân ảnh đánh về phía Lưu Vân, còn một đạo thân ảnh lao thẳng về phía Phi Dương. Thiên linh diệt hồn chí, trảm hồn cứu liên quyết. Hai đạo thân ảnh đánh trà, linh hồn lực huyết sát khủng bố khuế tán. Một đạo trường ứng khủng bố bằng linh hồn trực tiếp xé nát không gian, hung hăng va chạm với trường ứng của Lưu Vân. Cùng lúc, chính đạo quang nhận bằng linh hồn phá không bắn trà, tự như chính đạo sấm sét xuất hiện. Uy áp linh hồn hàng lâm phiến thiên địa này, chính đạo quang nhận bằng linh hồn giống như sấm sét, dùng xu thế khủng bố xuất hiện trước người Phi Dương. Va chạm khủng bố như vậy lại không xuất hiện tiếng nổ vang như sấm sét trong dự đoán của mọi người, mà cả không trung lập tức hỗn loạn. Cho dù là ai cũng không có cách nào dò xét vào bên trong, vô số mảnh không gian ken két bị nghiền nát, năng lượng khủng bố cùng với kinh khí huyết sát ngập trời khuếch tán ra chung quanh, mang theo chấn động không ngừng. Khi không gian khôi phục lại được một chút, bốn đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung, dường như là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Đây là linh vật trời sinh gì vậy? Mắt thấy trên người đại hồn anh của Lục Tiêu Dụ có thể phân ra một đạo linh hồn phân thân. Lưu Vân, Phi Dương liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đã xác định đây là một loại linh vật trời sinh. Lục Tiêu Dụ này không ngờ lại có may mắn luyện hóa được linh vật trời sinh, khiến cho trong mắt hai người hiện lên sự nóng bỏng. Ngay cả bọn họ cũng không có được cơ duyên bực này. Có được linh vật trời sinh làm linh hồn phân thân, thêm bản thân linh vật trời sinh cũng có linh hồn phân thân. Cho nên, linh hồn phân thân cũng có thể tách ra thành một đạo linh hồn phân thân khác. Đây là chỗ khủng bố khi luyện hóa linh vật trời sinh. Lưu Vân và Phi Dương liếc nhìn nhau, không gian chung quanh hai người rung lên. Đột nhiên, từ trong mi tâm có một đạo lưu quang bắn ra, hai người đồng thời vận dụng linh hồn phân thân. Bạo Long, người đánh nhanh chết bản thể của Lục Tiêu Dụ. Những người khác giết không tha, không được buông tha cho bất cứ kẻ nào. Lưu Vân hét lớn một tiếng, lập tức cùng với Phi Dương và hai đạo linh hồn phân thân của hai người lướt đi. Không gian trung lệnh, áo nghĩa thuộc tính phong khủng bố cùng với áo nghĩa thuộc tính hỏa lan tràn. Nguyên lực ngập trời cùng với linh hồn lực tuôn ra. Bốn đạo thân ảnh đồng thời thúc giục ra công kích trí mạng. Bí pháp ám ma phân thân. Đại hùng anh ngẩng đầu, hàng ý trong mắt bỗng nhiên nồng đậm. Quang mang quỷ dị quanh thân lần nữa lóe lên. Lần nữa, có hai đạo linh hồn phân thân bắn ra, bốn đạo thân ảnh nương theo sát khí cuộn cuộn phô thiên cái địa tuôn ra. Âm âm, bốn đạo thân ảnh lập tức va chạm, cả phiến không gian này trung trung không ngớt. Năng lượng khủng bố giống như thực chất trung động, tạo thành một hình vòng cung, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Một mảnh lớn hạp cốc liên miên phía dưới lập tức bị san bằng. Ồ, tại sao lại có linh hồn phân thân? Thực lực được mạnh như nhau. Lưu Phi và Phi Dương cũng kinh ngạc không thôi, bọn họ thật sự không rõ vì sao Lục Thiếu Dụ lại có nhiều linh hồn phân thân như vậy. Thế nhưng, đã đến mức này, bọn họ cũng không thể không tiếp tục ra tay nữa. Hai người cho rằng, sợ rằng đây là do Lục Thiếu Dụ dùng một loại bí pháp nào đó mà thôi, chứ sợ không có kiên trì được bao lâu. Người có tu vi niết bàn cảnh ra tay, cả phiến thiên địa trung chảy, giao phong trong vài lát ngắn ngủi, bốn người lần nữa va chạm. Thân ảnh đã đến không trung, từng đạo thân ảnh không ngừng liên tiếp va chạm, năng lượng cường hãn va chạm, thiên địa trung chảy, cả thiên địa đã bị năng lượng bao phủ không trung lờ mờ. Va chạm trên không trung khiến cho người có tu vi đại đạo cảnh cũng không dám đặt chân vào, không gian hỗn loạn, khiến cho người ta khó có thể dò xét vào bên trong. Đại chiến kịch liệt này không phải ai cũng có thể tham dự vào. Còn chơi gì nữa? Giết! Bạo Phong thu hồi ánh mắt rung động trên không trung, thân thể đạp không mà đứng, nguyên lực thuộc tính phong mênh mông, cuồn cuộn bắt đầu lan tràn ra. Khí tức lần nữa tập trung vào bản thể Lục Tiêu Dụ. Giết! Khí tức trên người 27 người còn lại của ba Trung Thiên Thế Giới và Hồng Vân Thế Giới, Linh Ấn Thế Giới, Hóa Huyền Thế Giới khởi động, một cổ khí tức hùng hùng đang tràn ra. Liêu! Giết một không lỗ, giết hai là lời. Đám người Bạch Lan, Quỷ Hoa Tiểu Viêm lập tức hét lớn. Hoàng Sa Tôn Tiểu Nhã nắm tay đối phương. Trong đôi mắt xinh đẹp của Tiết Mặc Kỳ, lúc này bỗng nhiên có hàn ý lạnh lẽo lan tràn ra, sáu cổ khí thế từ trên thân thể sáu người nhanh chóng lan tràn ra. Khi khí tức của đám người Hoàng Sa lan tràn ra, một tiếng quát bình thản từ trong miệng Lục Thế Du vang lên, thanh âm cực kỳ lạnh nhạt, thế nhưng cho dù là ai cũng có thể nghe được. Trong thanh âm này ẩn chứa sát khí vô cùng vô tận. Ngay khi thanh âm vừa dứt, Lục Thế Du bước ra một bước, trường bào màu xanh trùng lên, một cổ quang mang màu xanh quanh thân lan tràn ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân thể bỗng nhiên khom xuống, tạo hình vô cùng quái dị, không gian chung quanh đột nhiên rung rung. Thanh linh khả giáp, hổ biến! Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân thể Lục Thế Du đang khom xuống trực tiếp bành trướng, tứ chi bách hải cường cốt cờ bóc huyết mạch trầm thở chất mở rộng, sau đó toàn thân lập tức được lân phím màu xanh tràn ngập điện mang bao phủ. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn lên không trung, thân thể Lục Thế Du đột nhiên bành trướng đến mấy trăm thước. Hai tay hóa thành hổ trảo cực lớn, thân thể khổng lồ được lân phiến màu xanh giống như lưỡi đao bao phủ, hình thái giống như hổ, hung hãn dị thường, một cổ uy thế mênh mông cuộn cuộn lan tràn, khiến cho lòng người rung động không thôi. Đây là thủ đoạn gì vậy? Chẳng lẽ là thú tộc? Cũng không phải. Nhìn biến hóa của Lục Thiêu Dụ, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, Hoài Linh Ngọc cũng rung động không thôi. Tất cả mọi người lui ra, đừng gây phiền phức. Kim Viên hét lớn một tiếng, tất cả mọi người trực tiếp đáp xuống đất rồi liên tiếp lùi về phía sau. Giữa không trung, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thế Du ngạo nghễ đứng trên trời cao, khí tức bán đạo cảnh không hề che giấu mà lan tràn ra. Không gian chấn động không ngừng, hàn ý trong mắt bắn ra, sát khí ngập trời khiến cho cả không gian giống như hầm băng. Miệng hổ dữ tợn rít lên rồi nãy. Hôm nay bổn công tử thề phải đại khai sát giới, cho dù là thần, ta cũng phải diệt thần. Mà ta cũng trừ mà. Tiếng cuồn cuộn tựa như tiếng sấm hung hãn vang vọng trên không trung, mang theo ngạo khí vang vọng trời cao. Thanh âm ở trên không trung khuếch tán giống như sấm sét vang vọng, thanh âm rơi vào trong tai của tất cả mọi người khiến cho linh hồn trung lên giống như là bị gõ. Nhìn khí tức trên người Lục Thiêu Du hiện tại, đám người xung quanh đang đánh về phía Hoàng Sa, Tiết Mặc Kỳ cùng với những người còn lại không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, thân thể ngừng lại, trong lòng đột nhiên bỡ ngỡ. Khí thế của đội trưởng thật mạnh. Đám người Tử Viêm, Quỷ Oa, Hoàng Sa, Bạch Lan lui về phía sau. Nhìn thân thể cự hổ khổng lồ trên không trung giống như phong quyển tàn vân, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Khí thế thật mạnh. Giữa không trung, Bạo Phong có tu vi niết bàn cảnh, bị đại hùng anh Lục Thế Du đẩy lui nhíu mày. Lục Thế Du chỉ là bán đạo cảnh mà thôi, đồng loạt ra tay đủ để diệt sát hắn trăm lần. Hoài Linh Ngọc ở phía xa nghiến răng nghiến lợi quát lớn, ngày hôm nay nhất định phải đến chết Lục Thế Du này. Hoài Linh Ngọc hiểu rõ Lục Thế Du này quả thật có chút bất phàm, hôm nay nếu như không có cách nào đánh chết Lục Thế Du này, sau đó sẽ vô cùng phiền toái, cho nên hôm nay Lục Thế Du nhất định phải chết. Bán đảo cảnh mà thôi, giết! Đồng loạt ra tay, giết! Phong bạo cắn răng quát lớn, mấy chục đạo thân ảnh chung quanh cũng có nhiều người gan lớn, bản thân cũng có tu vi đại đạo cảnh, còn có vài người có tu vi đại đạo cảnh cao dài. Dù sao Lục Thế Du chỉ có tu vi bán đạo cảnh mà thôi, tuy rằng khí thế mạnh, thế nhưng cũng không có cách nào chính thức chấn nhiếp được đám người có tu vi đại đạo cảnh trung dài, đại đạo cảnh cao dài, mấy chục đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng lao thẳng về phía Lục Thiêu Dụ. Một cổ khí tức hùng hồn bộc phát, không trung bốn phía liên tiếp bạo liệt, không gian vặn vẹo. Lục Thiêu Dụ, ngươi chỉ dựa vào linh hồn phân thân mà thôi, hiện tại ngươi còn tư cách gì hung hăng cạn quấy trước mặt của ta? Bạo phong bắn niết bàn cảnh xuất hiện trước người Lục Thiêu Dụ, áo nghĩa thuộc tính phong khủng bố tràn ngập bầu trời. Trên không trung xa xa đột nhiên cuồng phong bạo vũ, thiên địa trung chảy. Trong không gian có vô số vết nứt đen kịch, lập tức giống như thác nước xuất hiện giữa không trung. Dưới cổ khí thế khủng bố kìa, vô số vết nứt đen kịch trong không gian xoay tròn, không gian chung quanh trực tiếp nổ tung, vô số vết nứt đen kịch hội tụ lại một chỗ, hóa thành một cơn lốc vết nứt không gian đen kịch. cơn lốc vết nứt không gian đen kịch này tàn sát bừa bãi, không gian ven đường bị nuốt sống, giống như một cái miệng cự thú dữ tợn ngập trời, năng lượng khủng bố tràn ngập khiến cho vô số ánh mắt ngốc trệ. Công kích khủng bố như vậy, một kích toàn lực của bán niết bàn cảnh, ngay cả người có tu vi niết bàn cảnh chính thức cũng phải tạm tránh đi mũi nhọn. Ánh mắt đám người Hoàng Sa Quỷ Oa ngưng trọng. Tiết Mặc Kỳ đã không có bao nhiêu chấn động, thế nhưng bàn tay trong ống tay áo đã nắm chặt. Diệt thế phong bạo, Lục Thư Du, người đi chết đi. Vô số ánh mắt nhìn vào, bạo phong hét lớn một tiếng. Cơn lốc vết nứt không gian đen kịch, mang theo âm thanh bạo liệt khủng bố, giống như là một cái lỗ đen vũ trụ phóng về phía Lục Thư Du. Ngay cả niết bàn cảnh chính thức, ta cũng không thèm để ý, nữa là một bán niết bàn cảnh như người. Người có tư cách gì kêu gào trước mặt của ta? Vào lúc này, trong đôi mắt đen kịch của Lục Thiêu Dụ bỗng nhiên tràn ngập sát ý. Trong đoạn bàn tay hổ chảo vô thành vô tức đã ngưng tụ ra hai quả cầu bằng năng lượng. Hư ảo thanh long, bạch hổ huyền vũ chư tước. Ở trong hai quả cầu bằng năng lượng vô cùng sống động. Trong sát na ngắn ngủi, hai quả cầu bằng năng lượng ở trong hổ chảo của Lục Thiêu Dụ va chạm dung hợp với nhau, khí tức cả không trung rung lên. Bên trong quả cầu bằng năng lượng bắn ra quang mang chói mắt, xung quanh hư không hiện lên khe nước đen kịch mà bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy. Tứ thần quyết, đi! Trong sát đà, khi cơn lốc vết nứt đen kịch trong không gian cuộn tới, quả cầu bằng năng lượng trong lòng hổ chảo của Lục Thiêu Du mang theo khí tức, khiến cho linh hồn rung động bắn về phía trước. Âm ầm, trong sát na này, không gian lung lay giống như sắp đổ. Cả không gian tràn ngập cổ khí tức, khiến cho lòng người rung động. Quả cầu bằng năng lượng nhanh chóng bành trướng. Không gian chung quanh chấn động kịch liệt, giống như mặt trời lên cao ở phía đông. Bên trong quả cầu bằng năng lượng, hư ảnh thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chư tước lao trà. Tứ thú trích gạo, tiếng trích gạo đinh tài nhức óc. Giờ phút này, khí tức bốn loại áo nghĩa kỳ lạ như không gian, thời gian, linh hồn, vật chứng tràn ngập thiên địa. Bốn đạo thu ảnh chính là do bốn loại áo nghĩa biến thành, khí tức áo nghĩa lan tràn nhanh chóng va chạm với cơn lốc vết nứt đen kịch kìa. Va chạm khủng bố như vậy giống như thiên thạch va chạm, trong không gian bộc phát ra tiếng nổ bạo tạc kinh thiên động địa. Ầm ầm, cả phiến thiên địa này đều rung chảy khi hợp cốc vô số cự thạch, vách núi đá, từng dãy núi liên miên đều rạn nứt. Từng đạo khe nứt giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, âm âm bị sụp đổ phá hủy vô cùng dễ dàng. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt khuếch tán ra trên không trung, năng lượng khủng bố va chạm tạo thành một vòng xoáy đen kịch trong không gian. Không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc hóa thành hư vô. Khi không gian còn chưa có khôi phục, thân ảnh bạo phong mãnh liệt bị đánh bay, mẫu tư trong miệng phun ra tứ thần quyết giống như bốn loại áo nghĩa kỳ lạ ngưng tụ. Bằng vào một niết bàn cảnh của hắn, làm sao có thể chống lại? Kinh khí khủng bố khuếch tán, 20 đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng xuất hiện, cách Lục Thiêu Du không xa. Nhìn bạo phong bị đẩy lùi, thân thể ngừng lại, ánh mắt rung động không thôi. Đến rồi sao? Vậy thì chết hết đi! Trên khóe miệng của thân thể cự hổ khổng lồ nở nụ cười dữ tợn, nụ cười lạnh lẽo tràn ngập sát ý. Cùng lúc bỗng nhiên đánh ra một đạo thụ ấn, khí tức quanh thân lần nữa biến đổi. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Lấy thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du làm trung tâm, một cổ kim quang quanh thân cự hổ của Lục Tiêu Du giống như mặt trời ban trưa phóng lên trời. Kim quang lan tràn ra bốn phía, khí tức lạ lẫm vô cùng lan tràn. Khí tức này sắc bén lạnh lẽo không thôi, kim quang lan tràn, lập tức bao phủ không trung. Kim quang đại thịnh, bầu trời đột nhiên có mây đen kéo tới. Khí tức trong mây đen sắc bén lạnh lẽo, dưới mây đen kim quang rực rỡ. Giờ phút này cả không gian lung lay sắp đổ, giống như cả không gian sắp nứt vỡ. Lao ngục thời không thủ tính kim 16 lần uy năng của Lục Tiêu Dụ lan tràn, lập tức khiến cho cả không gian to lớn cứng lại. Hai đạo thân ảnh đang ngây ngốc trên không trung cũng lập tức bị bao phủ vào bên trong. Trong lao ngục thời không thuộc tính tương khắc, linh hồn không gian thời gian, các loại lực lượng áp chế tràn ngập. 27 người có tu vi đại đạo cảnh lập tức hoảng hốt. Dưới cổ khí tức sắc bén lạnh lẽo cùng với ảnh hưởng quỷ dị này, cả đám ván đầu sắc mặt tái nhợt,